Cực phẩm thần y, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1112 ha, nếu cô từ chối, vậy tôi sẽ coi như cô đang khiêu khích tôi, hậu quả cô hiểu rồi. Trần Gia Bảo cười tủm tỉm, bất giác kéo Liễu Ngọc Phi vẻ mặt không bằng lòng, lại đi tới nói. Chiếc xe Maserati này tôi cũng mua rồi, buổi chiều sẽ cùng nhau làm thủ tục nhé. Khương Thần vui mừng khôn xiết nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Liễu Ngọc Phi vừa mở miệng định từ chối, đột nhiên đụng phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Trần Gia Bảo, cô lập tức ngoan ngoãn im lặng, trong lòng tự hào nghĩ. Hừ, không phải chỉ là một chiếc xe hạng sang sao? Cậu muốn tặng thì tặng, ta đây lại không chịu thiệt, ai sợ ai? Người đẹp bán hàng cảm thấy ghen tị một lúc liền nói với Liễu Ngọc Phi. Chị Liễu, bạn trai của chị đối với chị thật tốt, không cần nói gì cũng có thể mua cho chị một chiếc xe hơi sang trọng 35 tỷ. Đó là chàng hoàng tử mà mọi cô gái đều mơ ước. Anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Liễu Ngọc Phi muốn khóc không ra nước mắt, muốn giải thích nhưng biết dù có giải thích đối phương cũng sẽ không tin, nên chỉ im lặng. Ha ha, Trần Gia Bảo cười, lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng ra nói. Đi quẹt thẻ, anh Trần, đi với tôi. Khương Thần vui mừng đang chuẩn bị đưa Trần Gia Bảo đi quẹt thẻ. Đột nhiên, một đôi nam nữ trước mặt bước vào, người đàn ông mặc đồ hiệu trông như con nhà giàu, đẹp trai, nhướng mày, tướng mạo cao sang. Người phụ nữ khoảng 20 tuổi, khoác tay người đàn ông, ăn mặc quyến rũ, tuy ngoại hình và vóc dáng không bằng Liễu Ngọc Phi nhưng cũng có thể so sánh với các nữ minh tinh hay người mẫu hạng 2, hạng 3. Khương Thần hai mắt sáng lên, lập tức dừng lại chào hỏi, cười nói. Cậu chủ Đỗ, cơn gió nào đưa anh tới đây? Người đến là Đỗ Ngọc Huy, có bối cảnh vững chắc, lại là con nhà giàu có tiếng ở thành phố Thái Bình, Khương Thần không dám thất lễ. Gần đây tôi đã có bạn gái mới và hứa sẽ mua cho cô ấy một chiếc xe xịn. Cậu chủ Đỗ, tôi nói là giữ lời, vậy tôi đưa cô ấy đến chọn một chiếc. Đỗ Ngọc Huy vỗ nhẹ vào mông người phụ nữ. Sau khi dừng lại, anh ta cười nói. Đi đi, cứ việc chọn chiếc xe nào em vừa ý, cảm ơn cậu chủ Đỗ, yêu anh nhiều lắm. Người phụ nữ trong vòng tay vui mừng khôn xiết hôn lên má Đỗ Ngọc Huy một cái. Chủ, Đỗ Ngọc Huy đường làm quan rộng mở, đột nhiên nhìn thấy Liễu Ngọc Phi cách đó không xa, trong lòng chấn động, ồ, người phụ nữ này quá xinh đẹp. Lã Nguyệt An nhìn theo ánh mắt Đỗ Ngọc Huy, nhìn thấy Liễu Ngọc Phi cô ta cảm thấy ghen tị, đột nhiên nhìn thấy chiếc Maserati màu đỏ bên cạnh Liễu Ngọc Phi, trong ánh mắt cô ta liền nảy ra ý hay, lắc cánh tay Đỗ Ngọc Huy thì thầm. Cậu chủ Đỗ, chiếc Maserati màu đỏ đó, anh có thể tặng nó cho người ta, được không? Đỗ Ngọc Huy bị lời nói nhẹ nhàng của cô ta làm cho choáng ngợp, nói. Được, nếu em thích tôi sẽ tặng cho em, Khương Thần, tôi muốn chiếc Maserati đó. Khi những lời này nói ra, cả Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi đều khẽ cau mày. Đặc biệt là Trần Gia Bảo, người trước đó đã chiếm lợi Liễu Ngọc Phi nhiều như vậy, cuối cùng tặng một món quà mà cô ta thích, nếu anh ta cắt cho người khác nửa chừng, sau khi trở lại tỉnh Hòa Bình chẳng phải là một trò cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Liễu Ngọc Phi, suy nghĩ của cô ta càng thêm phức tạp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trần Gia Bảo tặng quà cho cô ta, nói dối lòng không ngọt cũng không cảm động, nhưng mặt khác gần 70 tỷ chiếc xe sang quá đắt, cô ta không muốn để Trần Gia Bảo nghĩ rằng cô ta là một người phụ nữ hám của, nên có người chặn giữa đường, không biết nên tức giận hay nhẹ nhõm. Cách chương.